Niệm Tiên Quyết, chương 56, Thu Phục Nhà Chồng 2, góc truyện audio.com. Bạch Cổ Hy Nhân lúc này liền liếc mắt với Ưng Thúc, ra hiệu cho Ưng Thúc đi lấy vật phẩm để nàng tặng cho bên nhà chồng. Đợi khi Ưng Thúc rời phòng, nàng nói, thật ra lần này con đến, chính yếu là muốn trả lại một thứ mà Thiên Vũ đã tặng cho con. Ấy, sao thế được? Quà của nó tặng thì cháu phải giữ chứ. Sao lại trả về, chúng ta không có nhận lại đâu. Mộc Dung Dung vội vàng xua tay. Vì theo bà, hành động này không phải chính là từ chối quà cưới hay sao a? Không lẽ cháu dâu đã nghe theo lời thằng con ngu ngốc? Suy nghĩ lại và quyết định hủy bỏ hôn ước. Bá Thiên Lăng và Tiêu Vân Liên cũng nghĩ như vậy. Ba đôi mắt dữ tợn lập tức về bá Tâm Phi, khiến ổng phải cúi đầu. Rơi mồ hôi lạnh trên mặt, Bạch Cổ Hy nhẹ cười ôn hòa, nói, dạ không phải đâu bà nội, chẳng là do đối với tài phú của Bạch gia con, những phần quà mà chàng ấy tặng chỉ giống như một bông hoa nhỏ. Vừa thơm, vừa đẹp, khiến cháu vui, hạnh phúc, nhưng nói về giá trị thì nó dường như lại bằng không. Nên nếu để trưởng bối của con biết chúng là do chàng tặng, họ nhất định sẽ khinh chàng. Do vậy cháu muốn trả lại những món quà này để giúp ích cho gia tộc một chút. Sau đó cháu sẽ tự dùng tài sản của bản thân, mua một chút đồ quý giá rồi giả bộ là quà chàng ấy tặng. Đưa về cho trưởng bối, để trưởng bối không khinh chàng xuất thân thấp hèn. Nghe xong những lời này, có lẽ chỉ trừ ông già hơi ngáo của bá Thiên Vũ. Tất cả ba người bá Thiên Lăng, Mộc Dung Dung, Tiêu Vân Liên đều nhìn Bạch Cổ Hy bằng một ánh mắt. Duy nhất một ánh mắt, ôi trời ơi, ôi đất ơi, ôi thần linh ơi, chúng con đã làm gì tốt đẹp cho đời, cho người, mà thần linh lại ban cho gia đình chúng con một đứa con dâu hiền lành. Nết na, hiếu thảo, lại biết lo nghĩ cho chồng hơn cả bản thân đến thế này. Chúng con có lẽ cũng chẳng còn từ gì để diễn tả được cảm xúc của chúng con. Sự biết ơn của chúng con đối với người, nhưng chúng con thật lòng đội ơn người, hết sức đội ơn người, những vị thần linh luôn phù hộ cho chúng con ở trên cao. Bạch Cổ Hy chơi một chiêu bài rộn lào, nói đồ do chính nàng mua là đồ do bá Thiên Vũ tặng thế này. Nó sẽ vừa giữ thể diện cho chồng, lại vừa nâng cao tầm vóc vợ hiền. Con Thảo, cực kỳ yêu thương chồng của mình trước gia đình chồng. Vậy thì thử hỏi có người cha, mẹ, ông, bà của thằng chồng nào mà không chết, không siêu lòng, không đổ nàng đây, quả không hổ danh là con củ liềng Bạch Cổ Hy, nàng quá mức đẳng cấp, con chó bá Thiên Vũ mà bỏ nàng, trời chu đất diệt hắn, trời chu đất diệt hắn rồi đó, hài lòng chưa, cháu dâu, cháu thật là tốt, ta cảm ơn cháu vì cháu đã chịu làm dâu bá gia chúng ta. Mộc Dung Dung vô cùng cảm động nói, vì quả thật thì trên đời này chắc chắn sẽ không tìm được đứa cháu dâu thứ hai tốt như vậy. Vừa chấp nhận người chồng có gia cảnh thấp hèn, lại biết lo nghĩ trước sau cho chồng, bá Thiên Vũ lấy được nàng chính là phước đức 18 đời tổ tiên bá gia để lại. Bạch Cổ Hy khiêm tốn, nói, bà nội đừng nói vậy, đây là bổn phận của cháu. Với lại về sau, nhất định chàng sẽ trả lại gấp nhiều lần cho cháu. Cháu còn phải dựa dẫm rất nhiều vào một tuyệt thế thiên tài như chàng. Đúng lúc này, Ưng Thúc sau 2 phút mất tích đã quay trở lại. Trên còn cầm theo một túi vải dài tầm 1m6 và 4 hộp gỗ chất chồng lên nhau. Bạch Cổ Hy lập tức chuyển chủ đề, nói ngay về những món đồ được Ưng Thúc mua nhưng lại do nào lựa chọn. Kiểm duyệt và quyết định thứ nào sẽ tặng cho nhà chồng. Những thứ như gấm, lụa, binh khí tầm thường, con đều đã để trên xe ở ngoài cổng. Còn đây là 5 món quý giá nhất của chàng. Món đầu tiên, Ưng Thúc đặt 4 hộp gỗ xuống bàn, cầm túi phải đứng ra giữa phòng cứ hệt như chuẩn bị đem đồ đi đấu giá. Ưng Thúc mở túi vải, một cây thương không quá bắt mắt với đầu thương màu bạc, không óng ánh hào quang. Thân thương màu đen sạm, nhưng lại ra tỏa ra một loại khí tượng cực kỳ bén nhọn. Làm người cảm nhận sẽ lập tức biết ngay nó mạnh mẽ như thế nào. Xuất hiện, Bạch Cổ Hy tiếp tục nổ. tất cả đều vì gia tăng uy thế cho chồng và cũng là cho nàng. Nói, đây là Tiêu Dương Thương, được chế tạo bằng tẫn thạch thiếc, có cấu tạo rất phù hợp cho cường giả ngưng lực cảnh tầng 7. Có cấu tạo phù hợp với ngưng lực cảnh tầng 7, chính là muốn nói nó nằm trong tay cường giả ngưng lực cảnh 7. Sẽ giúp họ phát huy được tối đa sức mạnh họ có. Một loại vũ khí đơn nhiên có cái nặng, cái nhẹ, người sử dụng thì cũng kẻ mạnh, kẻ yếu, người mạnh dùng vũ khí nặng, chưa chắc nó đã thuận tay, người yếu dùng vũ khí nhẹ, chưa hẳn là dễ dàng. Đó là lý do tại sao người ta tạo ra nhiều loại vũ khí tuy có cùng một chất liệu nhưng lại phân thành luyện khí. Ngưng lực tầng 1, ngưng lực tầng 8, ngưng lực cảnh tầng 8 dùng vũ khí ngưng lực cảnh tầng 8. Họ sẽ cảm thấy rất thoải mái mỗi khi kết hợp sức mạnh trong sợi lực lượng với vũ khí để chiến đấu. Trong khi dùng vũ khí ngưng lực cảnh tầng 6, họ lại thấy không vừa tay, nhẹ nhẹ, còn dùng vũ khí ngưng lực cảnh tầng 9 sẽ thấy khá vướn vướn. Kết hợp với sức mạnh hơi có phần khó khăn, chàng ấy từng nói, vốn dĩ cây thương này chàng muốn tặng cho Gia Gia, nhưng vì muốn làm con vui nên đã tặng cho con. Về sau sẽ mua một cây khác để tặng Gia Gia, giờ con xin phép gửi nó lại, xem như là giúp chàng tặng cho Gia Gia. Nàng cầm cây thương trong tay Ưng Thúc, đi đến chỗ Bá Thiên Lang, lễ phép đưa bằng hai tay ra trước mặt Bá Thiên Lang. Bá Thiên Lang nhìn cây thương, trong lòng chắc chắn là hổ ý rồi, bởi lẽ nó vừa hợp với tu vi của lão, lại vừa làm bằng tẫn thạch thiếc, một thứ kim loại rất cứng, sắc bén, và vô cùng đắt giá. Cả hai kết hợp lại thì giá trị sợ là đã bằng một khối tài sản riêng mà lão phải tích góp trong nhiều năm. Giờ tự dưng được người cho không? Gương mặt lão cấp tốc hiện rõ nét khoái chí, thèm thuồng, tay già cầm cây thương, mắt cứ quan sát từ chân đến đầu thương không rời. Cảm ơn cháu dâu, lão hiền hòa trong vui mừng cảm ơn Bạch Cổ Hy. Bạch Cổ Hy đáp lại bằng nụ cười cháu dâu tốt. Sau đó liếc mắt với Ưng Thúc, tiếp tục giới thiệu nhanh về bốn hộp gỗ. Hộp đầu tiên, đây là 10 lọ phục thương đan loại cực phẩm. Bất kể thương thế nặng, nhẹ, chỉ cần phục dụng, một canh giờ sau sẽ lành lặn nguyện vẹn, không hề để lại sẹo. Hộp thứ hai, chấm, còn đây là 10 lọ tấn khí đan cực phẩm. Mỗi lọ chứa 10 viên, dưới luyện khí tầng 10. Sau khi phục dụng một viên sẽ đột phá tu vi lên tầng cao hơn trong vòng một ngày. Nhưng mà muốn sử dụng thêm một viên nữa, phải đợi 30 ngày sau và tuyệt đối không nên để một người sử dụng quá 3 viên. Vì sẽ làm ảnh hưởng căn cơ. Hộp thứ 3, trong đây có 5 lọ thanh xuân thủy. Cứ mỗi sáng và tối đều lấy một ít thoa lên mặt. Giữ nguyên trong 1 giờ, làn da sẽ trở nên căng mịn, tràn trề sức sống như tuổi đôi mươi. Con nghĩ nó rất thích hợp với bà nội và mẹ ạ. Ngoài ra còn có 5 lọ dưỡng cốt đan, giúp xương cốt trở nên vững hơn, cứng hơn, tăng lên một chút tuổi thọ. Hộp thứ tư, và cuối cùng là 10 lọ tấn lực đan loại tinh phẩm. Tác dụng của nó cũng giống tấn khí đan, nhưng lại có khả năng trợ giúp ngưng lực cảnh dưới tầng 10 có thể đột phá được một cấp độ. Muốn dùng tiếp lần 2 thì phải đợi nửa năm sau, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sợi lực lượng. Bất quá không được dùng quá 3 viên, nếu không nó sẽ khiến căn cơ suy giảm rất lớn. Hy vọng mọi người nhớ điều này. Bạch Cổ Hy dứt lời. Trong phòng ở đây, lúc này, đã hoàn toàn là một mảng im lặng từ lâu. Ngay từ khi nàng nói ra món thứ nhất, bởi lẽ bốn người Bá Thiên Lăng hiện đang cảm thấy kinh hoàng. Cực kỳ kinh hoàng với những thứ Bạch Cổ Hy vừa trao trả. Cách chương.